cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo ngồi ghế an toàn phía sau, nhìn các cô chú xung quanh không ngừng dùng di động, máy ảnh chụp hình phía bên này, đáy mắt dâng lên 10 phần tò mò, mọi người đang quay bên này sao? Nhưng rõ ràng trong xe bọn họ cũng có một chú đang quay camera nha. Mà trừ Lục Phỉ, tổ chương trình siêu nhân trở lại cũng bị biến cố đột ngột này gây bối rối. Đám phóng viên này chui ra từ chỗ nào vậy? Lục Phỉ nhìn chằm chằm mấy ký giả ở ngoài một lúc lâu, sau đó cầm điện thoại lên, gọi người. Một lát sau, bên an ninh mới vội vội vàng vàng vàng chạy tới. Họ tạo thành một vòng bảo hộ, Lục Phỉ bước xuống xe, sau đó vòng ra sau ôm Lục Hạo xuống cùng mình. Cặp sách của con, vừa được ôm lấy Tiểu Họa vội vàng chỉ chiếc cặp sách nhỏ của mình, đây chính là tất cả những gì hôm nay cậu được ăn đấy, tuyệt đối không thể bỏ lại. Lục Phỉ lại một lần nữa cúi người cầm túi lên, cứ như vậy, một tay bế Lục Hạo, một tay xách túi, đi về phía studio. Mới vừa bước được mấy bước, đoàn người liền lọt vào vòng vây của cánh nhà báo. Chương trình trực tiếp lập tức biến thành một cục diện quỷ dị. Đoàn phim siêu nhân trở lại theo sát bên người Lục Phỉ, mà trong những tấm hình và đoạn phim đám phóng viên quay chụp cũng có cả sự xuất hiện của bọn họ. Điều này thật sự chính là một trải nghiệm mới mẻ của đoàn phim, bởi từ trước đến nay, luôn là bọn họ quay chụp người khác cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cũng được. Đãi ngộ, như vậy, Lục Phỉ anh có thể tiết lộ một chút chuyện có chuẩn bị sinh đứa thứ hai hay không không? Một người tìm được khe hở nhanh chóng đặt ra câu hỏi. Không phải là anh ta muốn hỏi vấn đề nhàm chán như vậy. Mà bởi hôm sau đợt tuyên truyền thứ hai của siêu nhân trở lại đề tài. Con gái Lục Nam Thần, đã chiếm cứ trang đầu chỉ trong một thời gian ngắn, hơn nữa, bây giờ nó vẫn kiên cố đứng ở vị trí thứ nhất. Ngoài ra, độ hot của nó còn khiến tỷ lệ người xem siêu nhân trở lại tăng vọt đạt đến con số mà tất cả các chương trình cùng loại cùng thời điểm phải ngưỡng mộ. Nóng như vậy mà bọn họ không muốn chú ý cũng khô. Đây là chuyện riêng của cá nhân tôi, Lục Phỉ trực tiếp trả lời, giọng nói mang theo sự lạnh nhạt. Nhưng ngay sau lời từ chối thẳng thừng ấy, một phóng viên đột nhiên chuyển sang cậu nhóc nằm trong lòng anh. Hạo Hạo, có phải cháu muốn một người em gái hay không? Không biết, hành động của người này lập tức nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Lục ảnh đế, anh ấn đầu con trai vào ngực mình, sau đó, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám ký giả trước mặt. Tôi không biết tại sao mấy người lại biết tin tôi vào Tiểu Hạo xuất hiện ở studio, nhưng chuyện giới showbiz không nên dính líu đến con trẻ, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào muốn kéo con tôi vào cuộc. Nói xong, chung quanh nhất thời im bặt, không ít người hướng ánh mắt về phía vị phóng viên vừa rồi. Tên phóng viên cảm nhận ánh mắt của đám người, thân thể không ngừng rụt lùi về phía sau, không phải là vì hắn thấy Lục Hạo thích có em gái nên mới muốn hỏi một chút tin tức thôi sao? Có lẽ là nghèo từ nên sau đó, bọn họ cũng chỉ hỏi một vài vấn đề đơn giản, rồi buông tha Lục Phỉ để anh dẫn Lục Hạo vào trong. Đành vậy, hôm nay cũng không phải là chưa thu hoạch được gì. Đoạn phát ngôn kia của Lục Phỉ cũng rất dễ xào nấu làm tin nóng kỳ tiếp theo, mặc dù theo tình hình hiện tại, bọn họ nhất định sẽ bị chửi thật thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà mới vừa đi vào phạm vi studio, Lục Phỉ lập tức tìm cơ hội nhìn về phía trợ lý hình ảnh bên cạnh mình. Hình ảnh hiểu ý, sau một khắc đã nhanh chóng phản ứng, lấy di động ra bấm số gọi. Sau nghi thức mở máy, độ bảo mật của đoàn làm phim đã dâng đến mức cao nhất, sự xuất hiện của cánh nhà báo lần này cô đã mơ hồ đoán được chuyện này là sao. Về phần người tiết lộ tin tức hình ảnh dám khẳng định đây tuyệt đối không phải nhân viên làm việc trong đoàn bọn họ, dù sớm có chuẩn bị nhưng hình ảnh không ngờ đến điều này, nhưng cố tình, ngay sau khi Lục Phỉ xuất hiện trong studio, hôm sau thông tin bị lộ. Mặc dù cả quá trình bị Lục Phỉ cắt đứt nhưng cô vẫn đang phân tích xem mục đích đối phương là gì, kẻ đó muốn cái gì. Hình ảnh còn đang tra chuyện kẻ đứng sau tấm màn thì đám khuyết thanh đã phát hiện tin tức. Hân viên đoàn phim đang chuẩn bị công cụ dụng cụ dùng cho những màn diễn ngày hôm nay, khuyết thanh chạy đến trước mặt đám Lục Phỉ. Nhìn đoàn, LT, siêu nhân trở lại, GT, phía sau Lục Phỉ cuối cùng thì ông cũng không hỏi thẳng chuyện ngày hôm nay, mà chỉ nói rõ. Hôm nay, sau một phần diễn chung, cậu có thể về trước. Hôm nay là ngày cuối cùng, Lục Phỉ lên tiếng, lần gặp gỡ thứ ba của siêu nhân trở lại chỉ cần 2 ngày, nhưng 2 ngày cũng đã tạo ra ảnh hưởng nhất định đến tổ diễn rồi. Bất chi bất giác, anh còn sử dụng đặc quyền mà những diễn viên khác đều không được có. Đối với phim điện ảnh đang trong thời gian quay chụp, việc anh phân tâm làm việc như vậy sẽ khiến không ít đạo diễn không vui trong lòng. Nếu không phải vì thanh danh của anh, bọn họ cần gì dung túng hành động của anh. Nghĩ tới đây, Lục Phỉ cũng không nói thêm gì, sau đó, anh theo khuyết xanh bước chân vào tổ diễn kịch. Trong đó, Dương Ngưng và Tả Tư Tư đã hóa trang xong hết, hai người đứng ở trước máy quay chờ đạo diễn đến. Mà khi Lục Phỉ và đạo diễn cùng xuất hiện, cả hai không nhịn được ngẩn người. Tả Tư Tư còn cố ý liếc về phía Dương Ngưng một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Sao nào, nhìn mà xem, gia đình ba người bọn họ thật hạnh phúc, trong lòng có khó chịu hay không? Cũng chẳng biết sao, có một vài người, lòng dạ khó chịu có làm chuyện gì hay không, rất có thể để lộ. Câm miệng, Dương Ngưng lạnh lùng nhìn người bên cạnh một cái. Đối với mệnh lệnh của Dương Ngưng, Tả Tư Tư chỉ cười khẽ một tiếng. Suy nghĩ của cô thật ghê gớm ha, nếu đạo diễn biết cô cố tình để lộ hướng đi của Lục Phỉ, cũng gián tiếp khiến cánh nhà báo biết được địa điểm quay chụp tụ hội của chúng ta, không biết cái vai nữ chính này có còn mang lại sự hài lòng hay không đây. Chậc chậc, ngày hôm qua ai đó vẫn còn bị đạo diễn khiển trách đấy. Tả Tư Tư nhớ lại thôi mà lòng còn rỉ máu, nếu không phải Dương Ngưng ở giữa thiết kế hãm hại thì cô biết giữa cô và Dương Ngưng, Lục Phỉ nhất định chọn là Tả Tư Tư cô mà không phải Dương Ngưng. Dù sao, lúc đầu, Dương Ngưng cũng đã lộ một bàn tay ra ngoài. Nếu không phải lúc đó cô cũng gia nhập vào đây, làm sao có thể tin được Dương Ngưng là con người như vậy? Cô đừng nghĩ rằng tôi không trị được cô, Dương Ngưng nhỏ giọng hung hăng nói. Nghe vậy, Tả Tư Tư cười cười, vẻ mặt coi thường nhìn Dương Ngưng. Đừng tưởng rằng leo lên được giường của Tiết Tổng thì làm bà chủ, trong nhà Tiết Tổng còn có người kia cũng chẳng dễ chọc, chỉ cần có ai dám đứng trước mặt người đó nói một tiếng. Cô cứ việc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lời uy hiếp này, Dương Ngưng chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Tư Tư, sắc mặt không chút gợn sóng. Nhìn bộ dáng heo chết không sợ nước sôi này, cô thật sự hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đúng như cô ta nói, cô thật không dám giãi bày sự thật này, dù sao thì cô vẫn là người của công ty giải trí England. Chỉ là khi thấy vẻ hả hê của con tiện nhân này, cô sao cơ sâu thể nuốt trôi cơn giận. Sau một khắc, Tả Tư Tư vén vén mái tóc dài của mình, bình tĩnh tự nhiên nói. Trên đời không có bức tường nào à không lọt gió, tôi cũng không tin cô có thể vĩnh viễn gió trôi qua thành thơi như này, về phần Lục Phỉ, ha ha ha, chó thì vẫn muôn đời ăn cứt, làm tiểu tam thì vẫn mãi chỉ là tiểu tam mà thôi, nếu Lục Ảnh Đế biết. Mày dám, Dương Ngưng lạnh lùng nói, cái tên Lục Phỉ này thực sự chính là chiếc dây cung tâm trạng của cô. Thấy lời nói của mình hữu hiệu, Tả Tư Tư hả hê nhìn người bên cạnh một cái. Mà cũng trong lúc đó, Lục Phỉ nhanh chóng được thợ trang điểm hóa trang nhân vật Lục Hạo ngồi cạnh ôm túi sách nhỏ của mình, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên này, đáy mắt tràn ngập tò mò. Trong chốc lát liền chứng kiến sự xuất hiện của một người ba đẹp tài hơn, Lục Hạo nhanh chân chạy lên, nghiêm túc nói. Ba ba, Hạo Hạo cũng muốn trở nên xinh đẹp. Phốc, câu nói của cậu khiến thợ trang điểm và nhà tạo mẫu tóc ở xung quanh không nhịn được phải bật cười, tiểu nam thần nhà Lục Nam thần thật đúng là đáng yêu chết đi mất. Còn đã quá đẹp rồi. Lục Phỉ lạnh nhạt nói, nhìn làn da trắng nõn mịn màng, nhỏ nhắn đáng yêu như chiếc bánh bao kia quả thực đã rất tuyệt vời rồi. Vậy cũng được, đáp lời này, ánh mắt Lục Hạo cũng chuyển ra khỏi mấy thứ đồ trang điểm kỳ diệu kia sang chỗ khác. Lúc này, cửa phòng hóa trang bị mở ra, bóng dáng hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh đi đến bên người Lục Phỉ, lặng lẽ nói với anh mấy câu, chỉ thấy sau khi nghe xong mấy câu này, nhiệt độ xung quanh Lục Ảnh Đế thấp đi vài phần. Lục Hạo vốn định duỗi cổ lên nghe thử, nhưng cuối cùng cũng chẳng nghe được gì, chỉ bắt được câu. Chính là cô ấy, nghe không rõ, cậu cũng không định nghe tiếp, nhưng lại thấy ba ba đứng tại chỗ hồi lâu rồi chạy ra bên ngoài. Thấy thế, hình ảnh cũng trực tiếp theo sau. Lục Hạo nháy mắt cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo đuôi. Lúc này, màn diễn trong sân vừa kết thúc, Dương Ngưng và Tả Tư Tư đồng thời bước xuống dưới. Lục Phỉ ngăn Dương Ngưng lại. Lục Phỉ, bằng, một tiếng, người đàn ông không chút khách khí tát một cái lên mặt người phụ nữ. Dưới ánh mắt không thể tin tưởng của đám đông xung quanh, anh cất giọng lạnh lẽo nói. Tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng cô là người đầu tiên thành công phá nguyên tắc này của tôi. Hành động của anh thành công khiến ai ai cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ có chút không tin những gì mình vừa thấy. Lục Phỉ ở studio ngang ngược đánh người, còn là phụ nữ. Dĩ nhiên, càng có nhiều ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu nhìn về phía Dương Ngưng. Cuối cùng thì cô ta đã làm cái gì mới khiến Lục Phỉ phải phá lệ như vậy? Không khí trong sân bỗng rơi xuống, đọng lại, không ai lên tiếng đánh vỡ giây phút tĩnh lặng này. Hồi lâu, Dương Ngưng vuốt ve khuôn mặt nóng rực của mình, đột nhiên cười khẽ một tiếng nói. Ngược lại, em cũng muốn biết vì sao anh phải phá lệ với em. Bởi Nhan Hạ, cô ta cũng chỉ là một ả đàn bà bệnh tật, tại sao có thể trở thành người yêu của anh, có bệnh? Tất cả mọi người lập tức bị sự kinh hãi làm đứng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, một thân thể nhỏ bé lại đột nhiên xông lên trước hung hăng đẩy Dương Ngưng một cái, ánh mắt nhìn cô ả đều là sự tức giận. Cách chương.